Không yêu em như tình nhân, sao không nói dối chỉ một lần? Sao không coi em như người dưng? Đừng mang ánh mắt đầy ngập ngừng, đừng làm tim em vỡ đôi, đừng mang nỗi nhớ chạm vào rồi thôi quấn quýt nhau trong từng ngón tay. Yêu cứ yêu như kẻ không may, sao không buông tay em mà đi? Sao cứ níu lấy để được gì? Sao không cho tim em nghỉ ngơi mà yêu đến chết chỉ một người? Chỉ một lần yêu thế thôi mà như đã hết một đời nổi trôi. Thế cớ sao không thể có đôi? Cớ sao toàn là đêm tối? Tại sao trái tim em sao cứ tin sẽ có lâu bền? Dù giữa hai ta hạnh phúc đã là quá xa vời, vậy thôi hãy buông tay em đi nào. Đời mai sẽ thôi lao sao đón chào. Từng khóc cho nhau từng đau, nhưng không phải để được gì? Sao không cho tim em nghỉ ngơi mà yêu đến chết chỉ một người? Chỉ một lần yêu thế thôi mà như đã hết một đời nổi trôi. Thế cớ sao không thể có đôi? Cớ sao toàn là đêm tối? Tại sao trái tim em quá yêu mến? Tại sao cứ tin sẽ có lâu bền? Dù giữa hai ta hạnh phúc đã là quá xa vời, vậy thôi hãy buông tay em đi nào. Đời mai sẽ thôi lao sao đón chào. Từng khóc cho nhau sao trái tim em quá yêu mình? Tại sao cứ tin sẽ có lâu bền? Dù giữa hai ta hạnh phúc đã là quá xa vời, vậy tôi hãy buông tay em đi nào. Đời mai sẽ thôi lao sao đón chào. Từng khóc cho nhau từng tình.